Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, phần 202. Đường Hân vượt nóc băng tường gian, dùng da mờ mịt bước, hắn hôn đến nàng có chút rối loạn kết cấu, sợ chính mình lại như vậy sai đi xuống, lúc này mới hoảng không chọn lộ. Vừa vặn, trên đường gặp phải một cái lão thái giám chính vội vội vàng vàng mà đi tới. Xem thân hình nàng tựa hồ nhớ rõ, chính là vừa rồi ở giam lỏng Vương Thiết Trụ cửa đại điện gặp được cái kia. Nàng nhìn chúng lão thái giám quần áo trên người, cố tình ở cung nói chỗ ngoặt chỗ ngồi canh, chờ hắn tới gần, một chưởng bổ về phía người nọ sau cổ. Không nghĩ tới, kia lão thái giám một phen tuổi, phản ứng thế nhưng thập phần nhanh chóng, sau này một lui, một phen nắm tay nàng cổ tay. Tiếng nói thấp lại ác thanh ác khí, tiểu đồ nhi, Đường Hân ngẩn ngơ, ta vốn định lẻn vào hoàng cung khoảnh khắc tề cầu tạc. Không nghĩ tới, ở dãy cung tường kia biên thấy một bóng người phi thoán qua đi. Dùng vẫn là mờ mịt bước, liền biết là ngươi, Trộm Thánh sắc mặt âm trầm, vừa rồi hắn ở ngoài điện, cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện, người thiếu tề cầu tạc nhiều ít bạc. Đường Hân dừng một chút, xấu hổ cười. Hỏi cái này làm gì, dù sao cũng liền một vạn lượng hoàng kim, nếu không ta cũng sẽ không bị giam đến cái này địa phương quỷ quái. Ai cái này không quan trọng, chúng ta vẫn là đi nhanh đi, dù sao đã biết cũng giúp không được vội, một vạn lượng hoàng kim đúng không? Trộm Thánh nghĩ đến Châu Vô Cực, trong lòng có tự tin, hảo, việc này bao ở vi sư trên người. Ngươi đừng nhọc lòng, ngày mai tất sẽ có người tới cửa, tự mình đem này số tiền hướng trên mặt hắn quăng ngã, hơn nữa nói cho kia cầu tạc. Nhà hắn tiểu đồ nhi đã có người muốn, đừng luôn là dây dưa không rõ. Đường Hân có điểm hồ nghi, liền sư phụ kia thanh bần bộ dáng, chỗ nào như là có một vạn lượng hoàng kim, sợ không phải là lấy kia đồ bỏ bí mật sát khí cùng Tề Thiên Hữu làm đứng lên đi. Ta có thể hay không hỏi một câu, người chỗ nào tới nhiều như vậy tiền? Trộm Thánh đương nhiên thượng hạ đánh giá nàng một phen, ánh mắt kia xem đến nàng khắp nơi không được tự nhiên. Không trực tiếp trả lời nàng lời nói. Đồ nhi, người nữ giả nam trang lưu lạc giang hồ lâu như vậy, liền không phát hiện có cái tiểu tử đối với ngươi có ý tứ. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật nơi này Z cố ý đem chủy thủ đặt ở Hách Liên Tình ba lô. Không phải nàng lý giải cái kia ý tứ, không biết có hay không người nhìn ra tới. Hắn kỳ thật không dám làm Đường Tâm khôi phục ký ức. Tưởng trực tiếp đem người giết chết mang về quản lý cục hai ngày này trải chăn có chút trải chăn. Khả năng có điểm thiêu não, ta liền tại đây giải thích một chút đi che giấu cốt truyện một. Châu Vô Cực ở trên đường soát sư phụ hảo cảm hai. Sư phụ lặng lẽ lẻn vào cung điện muốn giết Tề Thiên Hữu. Vừa lúc Đường Tâm dùng mờ mịt bước trốn Hách Liên Tình bị nhận ra. Đường Tâm lúc này lại là nữ trang, tuy rằng không phải Ninh An Mạt, nhưng sư phụ nhìn quen các loại dịch dung ba. Sư phụ xác nhận Châu Vô Cực nói, càng tin một phân, cảm thấy này tiểu tử đáng tin cậy. Lại bởi vì nghe được Đường Tâm cùng Tề Thiên Hữu nói chuyện, càng chán ghét Tề Thiên Hữu, liền tưởng đem Đường Tâm gả cho Châu Vô Cực. Chương 229 liên hoàn kịch bản. Sư phụ ánh mắt trước sau như một, tựa hồ không có bởi vì nàng là cái nữ hài nhi mà có bất luận cái gì thay đổi. Chẳng qua, hắn nói ý lại làm nàng đề cao cảnh giác, dáng vẻ này, cho nàng làm mai dường như. Đường Hân lui về phía sau một bước, biểu tình cứng đờ, không có, không tồn tại, loại sự tình này liền không nhọc phiền sư phụ nhọc lòng. Ta hiện tại không có kia phương diện tính toán, Trộm Thánh lão đầu nhi lại không để bụng. Ý vị thâm trường mà vỗ vỗ nàng vai, trong lòng đều có một phen tính toán. Đường Hân thấy Tề Thiên Hữu vẫn chưa đuổi theo, trong lòng đã có dự cảm bất hảo. Chờ nàng cùng sư phụ đi đến tới khi địa phương, kia thủ vệ Tùng Sơ cung tường phụ cận, đã tới tới lui lui đứng vài cái đeo đao thị vệ. A, hắn chính là như vậy đối với ngươi. Sư phụ bãi đè ép một chút mũ, đôi tay cất vào trong tay áo, hồn nhiên một bộ công công bộ dáng, chuẩn bị đi đến quấy rối. Ta cũng không tin này hoàng cung chúng ta ra không được. Đường Hân xả hắn một phen, không thể tùy tiện đi ra ngoài. Ta hoài nghi, Đồ Nhi, người như thế do dự dự, không nghĩ ra cung, không phải là thích thượng hắn đi. Sư phụ quay đầu, nghiêm túc nhìn nàng đôi mắt, dứt khoát một chút, hoặc là hiện tại liền cùng ta ra cung. Sư phụ sẽ giúp ngươi hoàn toàn chặt đứt hắn quan hệ. Hoặc là liền lưu lại nơi này. Ngươi tuyển một cái, Đường Hân trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Nhìn mỏng manh ánh đèn chiếu rọi hạ cung tường, cùng ngoài tường kia u ám màu xanh biển không chung. Thậm chí thấy được xa hơn chỗ kinh thành mỗi tòa cao lầu vẫn như cũ đèn sáng hòa. Tâm, dần dần định rồi xuống dưới. Sư phụ, ta chờ lát nữa lại đi, nàng chuyển qua thân. Trộm thánh lão nhân cắn răng một cái. Hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài, cùng nàng thành hoàn toàn bất đồng hai cái phương hướng. Xa hoa đại điện ngoại, Tề Thiên Hữu khoác một thân xương lạnh, mặt vô biểu tình mà đứng lặng, không chút sức mẻ. Giống như một tôn hoàn mỹ lại lạnh băng điêu khắc, hắn chỉ đuổi tới sau điện đình viện bên trong, thấy nàng chấn kinh con thỏ chạy trốn đến bay nhanh, chân giống như là sinh căn dường như, cũng không dám nữa bước ra một bước, nàng, đối hắn đã vô tình đi. Lúc này, quang ngã tửu hồ lô, nổi giận đùng đùng Hách Liên Tình bỗng nhiên phát hiện mục tiêu nhân vật tới gần. Thân là kim bài và mặt sư, nàng hít sâu một hơi. Thực mau mà bình tĩnh xuống dưới, khôi phục ngày thường công thức hóa hoàn mỹ tươi cười, đem bên ngoài trào y phục dạ hành lột xuống dưới, chậm rãi đi tới đình viện ngoại, quy nhất quỳ gối cửa, bên người một cái tiểu thái giám chính bưng một mâm nóng hôi hổi đồ ăn. Thái tử điện hạ, ngài nửa ngày cũng chưa ăn, đây là ngự thiện phòng bạch mưa nhỏ tự mình làm, ngài lại không thích, tốt xấu ăn một ít đi, quy nhất khuyên nhủ. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng hạp mục, cả người giống như mất toàn bộ chi giác, không nói một lời, Hách Liên Tình lẳng lặng nhìn một màn này, trong lòng lại yên lặng bắt đầu đánh lên chủ ý, tránh ở một cây đại thụ sau nhìn lén. Lúc này, quy nhất bên người ra vẻ thái giám Đường Hân vẫn như cụ cúi đầu, vẫn duy trì bưng mâm quy củ tư thế, nàng cũng không biết chính mình đây là phạm vào cái gì trừu. Đi ngang qua ngự thiện phòng thời điểm, nghe bạch mưa nhỏ phun tào, nói toàn bộ ngự thiện phòng đều bị hoàng thượng thăm hỏi mấy lần. Bởi vì Tề Thiên Hữu ăn không vô đồ vật, còn quang ngã mâm, nháo đến ngự thiện phòng người cũng không dám tiến đến đưa cơm. Ở bạch mưa nhỏ đề nghị hạ, chơi đoán số quyết định ai đi, vì thế, nàng suy phức tạp tâm tình, gõ hôn mê một cái tiểu thái giám. Xung phong nhận việc mà đưa ra đưa cơ mơ siêu quả nhiên mấy người kia nhìn thấy có người dám tranh. Cái này lỗi, liền nàng là cái nào cung cũng chưa hỏi. Trực tiếp đem mâm tắc lại đây. Đến, dù sao khoác áo choàng, cuối cùng lại liếc hắn một cái. Cũng sẽ không có người biết. Nàng nhẹ nhàng rũ mắt, trả lại một ý bảo hạ. Cúi đầu nhấc chân đi hướng Tề Thiên Hữu. Phóng, hắn liếc mắt một cái cũng chưa xem nàng. Lạnh giọng nói, nam nhân một bộ ăn mặc chỉ vàng áo đen, ở ngọn đèn dầu chiếu ánh hạ, có vẻ thần bí mà uy nghiêm mơ siêu hắn phẳng phất có một loại sinh ra đã có sẵn lạnh băng. Giống như thực chất khí thế lệnh người không tự chủ được mà tránh lui. Nếu như là bình thường đưa cơm cung nữ, lúc này chỉ sợ đã sợ tới mức hoa dung thất sắc. Không dám lại tiến thêm một bước, nhưng Đường Hân bước chân chỉ là dừng một chút. Dùng thái giám tiếng nói bình tĩnh khuyên nhủ, điện hạ nhiều ít ăn một ít đi, lại buông đi, lại nên lạnh, đi xuống, Tề Thiên Hữu vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng. Môi mỏng chậm rãi nhấp thành một đường, lúc này, Hách Liên Tình rốt cuộc từ sau thân cây đi ra, hướng quy nhất xử cái ánh mắt, như thế nào, thái tử điện hạ còn không chịu ăn, quy nhất đánh giá nàng một phen, mặt mang nghi hoặc, ngươi là... Hách Liên gia đại tiểu thư, nửa đêm như thế nào chạy nơi này tới? Hơn nữa, nàng vừa rồi như thế nào xuất hiện, thế nhưng không có thanh âm. Phụng hoàng thượng chi mệnh, tới khuyên Thái tử Điện Hạ dùng bữa, Hách Liên Tình đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. E Lệ ngượng ngùng mà chải vuốt một chút bên mái một lọn tóc. Một cái động tác nhỏ, liền đem thiếu nữ tình cảm triển lộ không bỏ sót. Quy Nhất thấy nàng liên tiếp hướng Thái tử bên kia nhìn lén. Trong lòng đại khái minh bạch hoàng thượng ý tứ, Hách Liên gia cũng coi như là đại gia tộc, mấy cái tiểu thư cũng trổ mã đến đoan trang mỹ lệ. Thái tử mới nếm thử tình yêu, mới có thể như thế thất hồn lạc phách, hiện giờ phái cái nữ nhân ở hắn bên người an ủi. Có lẽ còn có lâu ngày sinh tình cơ hội, hắn như thế nào nghi ngờ hoàng thượng quyết định, Hách Liên Tình trải qua Quy Nhất ngầm đồng ý, liền đi tới Đường Hân bên người. Một phen lấy quá bàn ăn, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi hướng Tề Thiên Hữu. Cúi đầu Đường Hân, ngoặc kép, hệ thống, xem ra boss Diễm Phúc không cạn. Ký chủ, ta cảm thấy chúng ta có thể đi rồi. Đường Hân còn lại là trong lòng nghĩ. Vừa rồi nữ nhân kia tựa hồ có điểm quen mắt, nàng giống như ở đâu gặp qua. Nhịn không được dương mắt, lặng lẽ chiều Hách Liên Tình nhìn lại. Thái tử Điện Hạ, ngài nhiều ít vẫn là ăn một ít đi. Hách Liên Tình một thân vàng nhạt áo khoác, thon dài gáy ngọc hạ, là như ngưng chi bạch ngọc nửa che nửa lộ, ánh mắt hàm thiếu mà yêu, ở trong bóng đêm đi ra, tựa hồ lúc nào cũng ở dụ dỗ nam nhân. Phía trước một thân màu đen y phục dạ hành bao lại nàng mỹ lệ đẫy đà. Hiện tại, nếu là đối mặt công lược đối tượng, muốn chính là dẫn người chú ý. Lấy nàng nhiều năm nhiệm vụ kinh nghiệm, cổ đại loại này thân phận cao quý nam tử, chứng kiến không ngoài đều là chút đoan trang tú lệ hình đại gia tiểu thư. Một đám đều bao vây đến kín mít, hơn nữa này nam nhân, lạnh nhạt đến bất cận nhân tình, vì mối tình đầu nữ nhân ăn không ngon, 99% là ngây thơ non. Công lược bước đầu tiên, chính là hấp dẫn mục tiêu nhân vật chú ý. Điểm này, nàng thực tự tin. Hách Liên Tình cầm lấy thìa, còn cố tình thổi khẩu nhiệt khí, đem mâm gác lại ở bàn đá bên, bưng lên canh thang, đi đến hắn trước mặt. Đường Hân trợn mắt há hốc mồm, 666.666 thế nhưng có người dám thân thủ uy cơm. Bội phục nàng dũng khí. Hệ thống, lúc này còn soát 6 thật là tâm đại, ký chủ người chú ý điểm không đúng đi. Vì cái gì xem người khác công lược ngươi lão công cũng có thể xem đến mùi ngon. Lúc này chẳng lẽ không nên ảm đạm thần thương tránh ở góc một mình khóc chít chít. Đường Hân, vì ăn cơm đó là công lược nam chủ phương pháp, nàng đối mặt chính là vai ác boss. Ta thậm chí cảm thấy Tề Thiên Hữu căn bản không có hảo cảm độ tao. Hệ thống, ký chủ chẳng lẽ muốn đánh cuộc nàng gì gì? Đường Hân thập phần bình tĩnh. Ta đánh cuộc một mao, ăn dưa vây xem siêu giờ PG, chỉ thấy Hách Liên Tình tay vẫn luôn cương ở không trung. Tề Thiên Hữu chỉ nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, khi nào ta cung điện, là người nào đều có thể tùy ý sấm. Hách Liên Tình nhẹ nhàng cắn môi dưới, người nam nhân này là thiết làm, thật không thương hương tiếc ngọc. Thế nhưng nhẫn tâm làm một cái chủ động nhào vào trong ngực mỹ nhân mắt trông mong đứng ở gió lạnh. Trung, công lược giá trị vẫn như cũ là linh, không có chút nào dâng lên. Xem ra, hắn không phải lần trước công lược cái loại này ngạo kiều hình. Mặt ngoài lãnh đạm trong lòng lại chướng hảo cảm, mà là thật sự không thèm để ý nàng. Hừ, cho nàng chờ, nàng run run gục đầu xuống. Hảo không chọc người thương tiếc, ta là phụng hoàng thượng chi mệnh tới. Thái tử điện hạ nếu là phiền chán ta. Cứ việc nói thẳng đi, cũng làm cho ta đã chết này tâm. Trong giọng nói, đã có âm thầm khuynh mộ, thẳng nam ở đối mặt yêu thầm chính mình người khi, tổng ngượng ngùng trực tiếp ném người mặt đi. Giống loại này không chủ động nam nhân, hẳn là muốn nàng trước thổ lộ, đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, mới có thể chậm rãi chú ý tới nàng. Trước kia lúc này công lược độ ít nhất năng động đạn. Nhưng hiện tại chỉ số vẫn là linh, chẳng lẽ là hệ thống hỏng rồi? Không tưởng, nàng vừa dứt lời, hắn liền lạnh lùng mở miệng, kia liền đã chết này tâm ơ siêu, Hách Liên Tình tay thiếu chút nữa chảo nước ra thìa. Còn có như vậy ý chí sắt đá không dao động nam nhân, đuổi không kịp mối tình đầu là hắn xứng đáng đi. Đường Hân khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Nguyên lai hắn nửa đời trước chính là như vậy cùng khuynh mộ hắn nữ tử nói chuyện. Như vậy độc miệng, khó trách Tương Vương muốn vội vã tác nữ nhân cho hắn. Cô độc sống quãng đời còn lại tiết tấu a. Bất quá, may cái kia nữ tử trầm trụ khí, biểu tình cư nhiên còn không có tan vỡ. Đạo hạnh cũng là đủ cao. Hách Liên Tình trong mắt một mảnh bị thương thất ý, lảo đảo một chút, trong lòng lại liên tục cười lạnh. Đây là cái flex, hắn nói hắn nhất định không có khả năng thích thượng nàng không phải. Quá mấy ngày chờ nàng đem 360 loại công lực phương pháp tất cả tại hắn trên người xử một lần. Tích đầy công lực độ, hung hăng đánh hắn mặt, thân là kim bài và mặt sư, nàng chính mình mặt liền không đau quá. Nghĩ đến thượng một lần ở mặt nạ nam trên người đắc thủ kinh nghiệm. Nàng lảo đảo trước huynh đồng thời, đem trong tay chén vứt đi ra ngoài. Điện hạ, ai, nàng chuẩn bị trò cũ trọng thi, ở hắn bên người té ngã. Lạnh băng khí phách hình Mỹ Nam, hơn phân nửa cũng có chút đại nam tử chủ nghĩa. Gặp được Mỹ nhân nhi té ngã, dù sao cũng phải đỡ một chút đi. Hiện đại nghiên cứu kết quả điều tra biểu hiện. Anh hùng cứu Mỹ nhân lúc sau, 90% anh hùng trong lòng cảm giác thành tựu cũng sẽ bay lên. Từ đây sẽ không tự chủ được mà chú ý cứu người. Mắt thấy liền phải nằm ngã vào hắn bên người. Bỗng nhiên, trước mắt gió lạnh phất một cái. Tề Thiên Hữu không biết khi nào bước chân xảo diệu một dịch. Rời đi mấy tấc, hắn, giống như không ở kia 90% bên trong. Hách Liên Tình biểu tình có trong nháy mắt tan vỡ, nàng đây là cố ý quăng ngã, vì không chọc hắn hoài nghi, khẳng định là không thể đứng lên, trừ chân đều không thành, chỉ có thể nhìn dưới mặt đất ly chính mình càng ngày càng gần. Đường Hân, trông cậy vào vai ác boss Thương Hương Tiếc Ngọc, ta cảm thấy có thể tiếp theo cái. Hách Liên Tình cố ý ngã quỵ đi xuống nháy mắt, nàng tựa hồ thấy được Tề Thiên Hữu chợt lóe mà qua ghét bỏ mặt. Hết chương.